Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 266, C266, chỉ còn lại thân và đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta muốn ngủ một giấc thật ngon. Nói xong, Đỗ Sát hôn mê bất tỉnh trong vẻ mặt hoảng sợ. Lúc này, Tư Mã Lan dẫn theo Tư Mã Qua đi đến. Nếu thật sự có kiếp sau, với tội nghiệp của ngươi, ngươi chỉ có thể làm lợn làm chó, không thể làm người. Vương gia, lần này người có định xây kinh quan nữa không? Hạ Thiên gật đầu, Tử Thường, chặt tay chân đã làm điều ác của chúng. Vâng, Triệu Tử Thường cắm trường thương xuống đất, rút yêu đao thật dài ra. Hạ Thiên nhẹ nhàng kéo bàn tay ngọc của Tư Mã Lan. Xoay người, trở lại xe ngựa đi. Nhìn thấy cảnh tiếp theo sẽ khiến nàng gặp ác mộng. Tư Mã Lan bướng bỉnh lắc đầu. Ta muốn xem mồ. Cách bọn họ đối xử với phụ nữ và trẻ em quá mất nhân tính. Đúng là một đám súc sinh. Ta nhìn súc vật bị chặt tay chân, trong lòng chỉ cảm thấy sảng khoái. Sẽ không gặp ác mộng. Hạ Thiên có chút bất ngờ. Lần trước ở núi Nhị Long, rất nhiều chuyện đẫm máu hắn đều làm sau lưng Tư Mã Lan. Chủ yếu là vì sợ sẽ khiến nàng sợ hãi. Nhưng bây giờ xem ra, lòng dũng cảm của Tư Mã Lan đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Hạ Thiên buông tay ra. Lan Nhi thật can đảm. Vậy thì xem đi, Tử Thường, làm đi. Vâng, Triệu Tử Thường vung chiến đao của Hạ Thiên, chém 40 nhát liên tiếp, biến toàn bộ thập đại ác nhân thành gậy hình người, chỉ còn lại thân và đầu. Đỗ Sát vốn đã ngất đi, lại bị cơn đau đánh thức. Xin tha mạng. Đột nhiên, sắc mặt Tư Mã Lan tái nhợt, dạ dày cồn cào, suýt chút nữa đã nôn ra. Tư Mã Qua vội vàng đỡ lấy nàng. Tiểu thư, chúng ta trở lại xe ngựa đi. Được, Tư Mã Lan đưa tay vuốt ve bộ ưng ực của mình. Dùng đôi mắt đẹp nhìn Hạ Thiên. Vương gia, ta thật sự không sợ. Thật đó, Hạ Thiên, ta tin. Lúc này đây, trận chiến chính trên chiến trường đã kết thúc. Tân binh Hoang Châu bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Lô Thụ cưỡi ngựa đưa theo nữ tử khỏe đẹp kia đến. Cách Trương.